Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5540, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc lúc ấy Đường An Thiện không có chú ý tới nàng. Nếu mà hắn chú ý tới nàng, nàng tin tưởng đối phương nhất định sẽ cứu nàng. Ngày đó theo Vân Xuân lâu trốn tới, trên đường nhiều người như vậy, nàng vì sao lại lựa chọn tránh né sau lưng Đường Quả đâu? Đó là bởi vì nàng nhìn thấy Đường An Thiện ngày ấy, cũng nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn Đường Quả. Về sau biết rõ Đường An Thiện thân phận, phát hiện Vân Xuân lâu người, giống như đối bản địa Đường ra tương đối khách khí, dù sao là không muốn trêu chọc cái chủng loại kia, ngày đó trốn đi, cũng là nàng vận khí tốt, một khi Đường Quả lựa chọn cứu nàng, cái kia nàng không chỉ có thể chạy ra thăng thiên, còn có thể tiếp cận Đường An Thiện. Tiến vào Đường ra sau đó, Đường An Thiện quả nhiên hoàn toàn như trước đây ôn nhuận nhĩ nhã, dù cho nàng là một người thô sử nha hoàn, không cẩn thận đụng phải hắn, cũng không có bị trách phạt. Cái này cùng phía trước kinh lịch không giống, lúc ấy nàng liền suy nghĩ, chờ khôi phục thân phận, nàng nhất định muốn cái này nam nhân làm nàng phò mã. Không nghĩ tới một ngày này đến, có thể nhanh như vậy. 3 ngày sau đó ta lại đến, Đường Quả biết rõ, Lâm Tiếu Nguyệt muốn chuẩn bị giết Đường An Thiện vị hôn thê một nhà. Nàng không có ngăn cản, bất quá đã gọi Tống Văn giữ gìn ký ức số liệu. Ngày đó, người nhà họ Đường đều lo sợ bất an, không biết nên làm cái gì. Đối phương thế nhưng là cao cao tại thượng công chúa, bọn họ bình dân bách tính phản kháng qua được sao? Cha nương, ta liên lụy các ngươi, thế nhưng là ta thật không muốn làm cái gì phò mã. Ta đã cùng Vân Nhi xin thề, đời này kiếp này chỉ có một mình nàng. Nhất định muốn cùng nàng đến già đầu bạc. Lão đại, nương không trách ngươi, vị công chúa này không phải dễ sống chung. Nương biết rõ ngươi thích Vân Nhi, nương cũng thích Vân Nhi. Đường lão gia trầm mặc, việc này hắn cũng không biết nên làm cái gì. Ngày kế tiếp, người nhà họ Đường còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp. Liền tiếp vào Trương gia cả nhà trong đêm bị diệt khẩu sự tình. Người nhà họ Đường mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn bộ sắc mặt ảm đạm. Vân Nhi. Đường An Thiện thê thảm kêu to một tiếng, không quan tâm lao ra, Đường Quả cùng Đường An Trần đều vội vàng đuổi theo, Đường Anh bị hù dọa, trốn ở Đường phu nhân trong ngực run lẩy bẩy. Trương gia cửa chính đều là máu tươi, Đường An Thiện như bị điên chạy vào đi, điên cuồng tìm kiếm lấy Trương Tử Vân thi thể. Nhà dịch nhìn hắn điên điên khùng khùng dáng dấp, có chút không nhìn nổi, liền đem hắn mang đi Trương Tử Vân thi thể bên kia. Xốc lên vải trắng. Tại nhìn đến Trương Tử Vân nháy mắt, Đường An Thiện khóc lớn. Vân Nhi, thật xin lỗi, là ta hại, ta nên đáp ứng nàng, ta nếu là đáp ứng nàng, chuyện gì liền không có. Đường Quả đi liếc nhìn, chết đi, Trương Tử Vân, phát hiện Trương Tử Vân tử trạng 10 phần thê thảm, trên mặt tất cả đều là vết đao, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì hoàn hảo làn da. Lâm Tiếu Nguyệt nhân thiết giả thiết, hẳn là nàng gặp qua vô cùng tàn nhẫn nhất. Chỉ cần không như ý, đều sẽ chết, hơn nữa tử trạng thê thảm. Đường công tử, ta phía trước nói sự tình ngươi suy tính được thế nào? Lâm Tiếu Nguyệt âm thanh vang lên, tất cả mọi người quay đầu, nàng mỉm cười nhìn Đường An Thiện. Vốn là nghĩ qua 2 ngày lại hỏi ngươi, bất quá giống như phát sinh một chút sự tình. Ta liền đến sớm hỏi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cái này ngoài ý muốn, hàng ngày đều sẽ phát sinh. Ai sẽ biết phía sau sẽ còn phát sinh, người nói có đúng hay không, lời này, thật 10 phần uy hiếp. Đường An Thiện hai mắt đỏ bừng, ngươi vì cái gì ra tay độc ác, Vân Nhi là vô tội, ngươi liền tính cầm nàng đến uy hiếp ta đi vào khuôn khổ cũng tốt, tại sao phải trực tiếp giết nàng. Ta đây không phải là sợ Trương Tử Vân một mực tồn tại, sẽ để cho Đường công tử phân tâm. Lâm Tiếu Nguyệt cười ngồi xuống, ta tốt xấu là cái công chúa. Không hy vọng chính mình phò mã trong lòng chứa người khác. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.